Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1433, Hào Môn Tỉ Muội 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nhìn trên giường Đinh Ngưng Điệp. Bác sĩ lại cho nàng đánh một mũi giảm đau châm. Thế nhưng là không lâu lắm, Đinh Ngưng Điệp lại bắt đầu hừ. Đau đớn làm Đinh Ngưng Điệp thần trí đều có chút hoảng hốt. Thân thể khởi động bản thân bảo hộ ý thức, trực tiếp ngất đi. Bạch Hàn Mặc dọa đến lung lay Đinh Ngưng Điệp, muốn Đinh Ngưng Điệp tỉnh lại. Toàn bộ bệnh viện bởi vì Đinh Ngưng Điệp tỏ ra bạo động không thôi. Rất nhiều chuyên gia bác sĩ đều vây quanh Đinh Ngưng Điệp, cho Đinh Ngưng Điệp làm kiểm tra, chiếu tròng mắt a, bắt mạch nha. Ninh Thư bị chen đến nơi hẻo lánh trong đi, nhìn những người này bận rộn. Đinh Ngưng Điệp chỗ xương gãy có khí kình nhốn nháo. Chỉ cần khí kình không biến mất, Đinh Ngưng Điệp vết thương liền sẽ vẫn luôn đau. Đã như vậy hung ác đến quyết tâm đến để người khác tổn thương nàng, vậy thành toàn nàng. Đinh Ngưng Điệp không phải liền là muốn để sử dụng chính mình, cũng là sử dụng Bạch Hàn Mặc đối nàng tâm tư, tới đối phó từ nhỏ coi nhẹ nàng. Đối nàng không tốt, Đinh mụ mụ cùng người ủy thác, liền muốn để ngươi đau nhức đau nhức, để ngươi về sau cũng không dám lại hướng người trước mặt thấu, cố ý kích thích người. Bạch Hàn Mặc sắc mặt khó coi vô cùng, chậm rãi xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ngươi cùng ngươi mẹ liền chuẩn bị chôn cùng đi. Nghe được câu này, Ninh Thư kém chút cho là chính mình đổi thế giới. Đây, không phải hoàng đế nói lời. Ninh Thư phất phất tay. Ngươi yên tâm, chỉ là gãy xương, không chết được. Bạch Hàn Mặc tức giận đến muốn chết. Coi như không chết, nhưng là như vậy đau nhất cũng là vấn đề lớn. Đi qua chuyên gia bác sĩ bận rộn, Đinh Ngưng Điệp cuối cùng tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, chuyện thứ nhất liền dùng khó chịu đến cực điểm. Ta khó chịu như vậy, ngươi giết ta. Ánh mắt nhìn đối phương, Ninh Thư suy nghĩ lại một lần nữa xuyên việt rồi. Lúc trước cũng là một cái nữ hài nhi, chịu hành hạ để cho mình người yêu giết. Kết quả thật giết. Khó xử nhất sự tình không ai qua được đánh giá cao chính mình tại người khác trong lòng địa vị. Bình thường mà nói, làm cho đối phương giết mình là muốn cho đối phương cứu mình, nghĩ hết tất cả biện pháp cứu mình. Không thì ta liền chết cho ngươi xem. Là mang một loại bí ẩn uy hiếp. Bạch Hàn Mặc nắm lấy Đinh Ngưng Điệp tay, sờ mặt của nàng. Không có việc gì, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ninh Thư ở một bên yên lặng nhìn hai người anh em. Sinh ly tử biệt cảm, thiên động địa, đi qua, chỉ là xương gãy xương. Vì cái gì ta cảm thấy Đinh Ngưng Điệp là mắc bệnh ung thư? Tai nạn xe cộ ung thư không chữa khỏi, tình yêu có thể nhất thúc người rơi lệ. Ngậm miệng, Bạch Hàn Mặc hướng Ninh Thư quát. Người có thể lại ác độc một chút, không có chút nào biết vì người khác suy nghĩ. Người có biết hay không trong lòng của nàng có nhiều kính trọng các ngươi? Luôn là nghĩ biện pháp tìm kiếm sự tha thứ của các ngươi. Ta đặc biệt hối hận từng theo ngươi đính hôn. Không có phát hiện tốt hơn Đinh Ngưng Điệp. Có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái tính tình này. Đem ngươi vui vẻ xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Ta vẫn luôn không có ra tay. Mỗi lần đều khoan dung độ lượng. Còn không phải bởi vì Đinh Ngưng Điệp. Bạch Hàn Mặc lốp bốp nói một nhóm lớn. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ngươi nói đều là cái gì? Ngoặc kép. Ninh Thư dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt Bạch Hàn Mặc. Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta đổi? Ta không lấy lòng ngươi, cũng không cần ngươi. Ta đối với ngươi không có nhu cầu. Tại thế giới của ta, ta là trọng yếu nhất. Ta biết ta thật tốt, cho nên vì cái gì muốn đổi? Ngươi chỗ nào đáng giá ta vì đó thay đổi chính mình? Ta không giỏi lương lại như thế nào ăn nhà ngươi gạo rồi? Cảm giác Bạch Hàn Mặc ở trước mặt nàng có một loại không hiểu cảm giác yêu việt, giống như thích hắn liền phải ở trước mặt nàng kém một bậc. Cho nên nói, ai trước yêu ai liền thua. Ninh Thư vốn là nghĩ tiêu tan Đinh Ngưng Điệp trên đùi khí kình. Liền sợ Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn như vậy thống hạ đi. Đem Bạch Hàn Mặc làm phát bực, đem hỏa khí vung đến Đinh Mụ Mụ trên người. Dù sao cũng là Đinh Mụ Mụ đem Đinh Ngưng Điệp đẩy xuống. Hiện tại Bạch Hàn Mặc nói một trận cái gì? Người ác độc, người không thiện, lương, người cũng nên đi chết. Ninh Thư vui sướng quyết định làm Đinh Ngưng Điệp nhiều đau nhức một đoạn thời gian. Ninh Thư nhún vai, xoay người rời đi, ra bệnh viện, đến tiệm thuốc đi mua một chút thảo dược, chuẩn bị làm mỹ dung cao. Còn có một ít bổ dưỡng cao phương. Những vật này chỉ cần có phương thuốc, liền có thể làm thành công. Nhưng là trong đó có chút tiểu kỹ xảo, cần quen tay hay việc. Ninh Thư đem làm tốt đồ vật trước cho Đinh Mụ Mụ dùng thử. Gần nhất Đinh Mụ Mụ tiêu tị rất nhiều. Nữ nhi bị người đoạt vị hôn phu. Chính, mình hôn nhân cũng không thuận lợi. Vụng trộm vội vàng chuyện của công ty. Ninh Thư đem tẩm bổ cao và mỹ dung cao cho nàng. Đinh Mụ Mụ hỏi cái này là cái gì? Ninh Thư từng cái cùng với nàng giải thích. Những vật này, làm chút chuyện đánh một chút xóa cũng tốt. Miễn cho ngươi muốn Đinh Ngưng Điệp cùng Bạch Hàn Mặc ở giữa sự tình. Đinh Mụ Mụ nhận đồ vật, ta sẽ dùng. Ninh Thư, chẳng lẽ Đinh Mụ Mụ cho là nàng làm những chuyện này là vì muốn quên Bạch Hàn Mặc sao? Cũng quá đề cao Bạch Hàn Mặc đi. Coi như Bạch Hàn Mặc lớn lên lại đẹp trai, Ninh Thư thật đúng là không có cảm giác gì. Lại đẹp trai chết cũng là một đống bụi, một cái hủ cho cốt. Không quá lớn đến đẹp trai cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng là Bạch Hàn Mặc nói lời. Thế nhưng là không có chút nào cảnh đẹp ý vui. Tốt xấu đã từng cũng là vị hôn thê tới. Sao có thể như vậy lãnh khốc vô tình. Đảo mắt coi như thành cừu nhân. Hơn nữa liền một cái công đạo đều không có. Loại chuyện này phát sinh ở bất luận người nào trên người. Đều sẽ tức giận đi. Tựa như là Đinh Mụ Mụ tổn thương Đinh Ngưng Điệp. Bạch Hàn Mặc không phải cũng phẫn nộ sao? Không phải cũng muốn trả thù à? Đồng dạng là người, làm ra phản ứng giống vậy mà thôi. Cũng chỉ có người khác là ác độc. Chỉ cần đỉnh lấy một tấm vô tội thiện lương. Mặt, liền thật là vô tội. Liền thật là thiện lương. Ninh Thư ha ha cười hai tiếng. Cũng không biện giải. Hướng nàng nói ra, ngươi thử xem đi. Khẳng định có dùng. Để ngươi mặt như hoa đào. Trẻ tuổi 10 tuổi. Đinh Mụ Mụ coi là Ninh Thư chỉ là đùa nàng vui vẻ. Không có nhiều để ở trong lòng, nói ra, Lý Đồng sự cổ phần nắm bắt tới tay. Chỉ bất quá cùng ngươi ba trong tay cổ phần so vẫn là ít. Chế tạo một chút bê bối đi. Chỉ cần Mụ Mụ ngươi bỏ được. Ninh Thư nói, Đinh Mụ Mụ mím môi một cái. Ngươi có biện pháp nào? Ngoặc kép, chỉ cần Mụ Mụ ngươi bỏ được. Ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Thư mở ra cao phương bình. Múc một thìa đút cho Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ vội vàng uống nước nuốt xuống. Loại này cao mới là một chút dược. Liệu chế biến. Cho nên hương vị có điểm sao sao. Cái này nhớ rõ mỗi ngày đều muốn ăn. Ninh Thư nhìn Đinh Mụ Mụ. Người thật quyết định sao? Ngoặc kép. Quyết tâm cùng ba ly hôn. Nhất đao lưỡng đoạn. Ninh Thư chính là lo lắng. Đinh Mụ Mụ mềm lòng. Đinh Mụ Mụ uống nước gật đầu. Ta đã quyết định, coi như không phải là vì ta. Ta cũng phải vì ngươi. Nếu như ba ngươi thật từ bỏ ta, ngươi nên như thế nào tự xử? Đinh Mụ Mụ nói, liền xem như đem công ty giày vò giải tán. Ta cũng sẽ không đem Đinh Thái Thái vị trí cùng công ty tặng cho nàng. Để bọn hắn tiêu dao tự tại. Còn dày hơn nghiêm mặt vỏ nói cái gì chân ái. Đinh Mụ Mụ hận hận nói. Ninh Thư cảm thấy hiện tại Đinh Mụ Mụ liền dựa vào một cỗ oán phẫn lòng dạ. Chống đỡ, khổ sở trong lòng liền muốn trả thù. Rốt cuộc là hơn 20 năm vợ chồng. Đinh Mụ Mụ cử động hại người hại mình. Hết chương.